Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 14 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin thông báo một chút là cuối tuần Vân có đi Hà Nam, nên có lẽ là chủ nhật thì Vân sẽ không có ra truyện, các bạn thông cảm nha. Thứ hai hoặc thứ ba là Vân sẽ ra truyện lại. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 14 của bộ truyện này. Lúc này Tả Tiểu Đa trở lại phòng học và được long trọng hoan nghênh với hình thức dành cho anh hùng. Tả ca, hai mắt Long Vũ Sinh sáng lấp lánh. Người thật sự quá trâu đi, rốt cuộc người làm thế nào mà làm được? Bạn học cả lớp đều hưng phấn đến muốn chết đi sống lại, ai nấy cũng mặt mũi hớn hở. Cơn uất nghẹn này được xả ra quá sảng khoái, quả thật là sảng khoái đến không chịu nổi. Lúc này nghe Long Vũ Sinh hỏi mới tỉnh ngộ. Đúng rồi, trong lớp chúng ta, Tại Tiểu Đa chỉ đứng thứ 19 thôi, còn hơi thấp hơn tầm trung. Sao lại trở nên trâu bò như vậy được? Vậy mà một mình áp đảo lớp người ta. Ba ngày này, Tạ Tiểu Đa bắt chéo chân, rất là đắc ý nói. Tham gia một lần đặc huấn của cao nhân ẩn thế. Ngài nói do hoàng đế bệ hạ của đế quốc Viêm Võ chúng ta an bài. Xương xương là vậy đó. Nhân sinh thường gặp chuyện vô thường. Các người hâm mộ không hết đâu, ha ha ha. 35 ngón tay giữa đồng loạt giơ lên trước mặt hắn. Mọi người đều tin việc Tả Tiểu Đa tham gia đặc huấn. Cao thủ huấn luyện đặc biệt. Thậm chí đẩy huyết, chảy vuốt kinh mạch linh tinh. Cũng có thể hình dung, có thể hiểu. Nếu không, biên độ tiến bộ sẽ không lớn như vậy. Nhưng nếu là nói hoàng đế bệ hạ tổ chức các thứ, vậy thì ha ha thật. Thành Phượng Hoàng chúng ta, trời cao, hoàng đế ở xa. Nhưng Tại Tiểu Đa ngươi cũng phải khoác lác sao cho đúng chứ. Nếu hoàng đế bệ hạ tổ chức thật, kiểu gì cũng không tới lượt Tại Tiểu Đa ngươi. Lúc này Tần Phương Dương tươi cười đầy mặt tiến đến. Ngày hôm nay ta muốn biểu dương các người. Tần Phương Dương đứng trên bục giảng, khuôn mặt tươi cười. Biểu dương các người, không phải vì toàn bộ các người đều đứng ra khi Lý Thành Long bị đánh. Đây là điều nên làm, nhưng không phải là một chuyện đáng để tuyên dương, bởi vì các người vốn là một thể. Cũng không phải vì Tả Tử Đa ra mặt đánh người thay các người. Chuyện này cũng là nên làm, nhưng cũng không đáng để tuyên dương. Điều ta muốn khen ngợi là các ngươi không biết lần này Tả Tiểu Đa đi qua có thành công không. Các ngươi đều bị thương trong người, nhưng bởi vì Tả Tiểu Đa đi, các ngươi cũng đi theo. Phần nghĩ vô phản cố này mới là nguyên nhân đáng giá để ta khen, đáng giá cho giáo viên như ta khắc ghi. Đây mới thật sự là ý nghĩa của đoàn kết. Cho dù là cái dũng của thất phu không hề lý trí, càng không đáng để sướng, nhưng đây lại là tình đồng đội chân chính. Trong tương lai, cho dù các người có lên chiến trường, ta cũng sẽ không lo, bởi vì các người vĩnh viễn sẽ không để đồng đội mình xông pha chiến đấu một mình. Có thể dạy dỗ học sinh như các người là thành công của Tần Phương Dương ta, là niềm kiêu hãnh của ta. Rất tốt, lực không bằng người cũng không có gì mất mặt, nhưng có thể biến lòng khẳng khái cứu nguy thành hành động, đã đáng để hãnh diện lắm rồi. Thần sắc trên mặt của Tần Phương Dương rất phấn khởi. Các bạn nhỏ, ta rất tự hào vì các ngươi. Bây giờ, tập trung chữa thương. Tần Phương Dương đi ra ngoài, cả lớp lại lâm vào bầu không khí gấp rút chữa thương. Cứ như vậy trôi qua một khoảng thời gian. Hết tiết rồi. Tại Tiểu Đa, đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài. Vừa rồi thầy Tần đã nói rất rõ ràng, ân oán giữa học sinh phải được giải quyết sau giờ học. Ta là học sinh tốt, đương nhiên phải nghe lời của giáo viên rồi. Trước cửa lớp 1, Tại Tiểu Đa thảnh thơi tự tại, còn cố ý mang theo một cái ghế. Cứ ngồi như vậy với vẻ đại mã kim đao. Một người lớp 1 bước ra sẽ bị hắn đá quay trở về lớp. Dám bắt nạt Lý Thành Long, biết Lý Thành Long là ai không? Ngoại trừ việc là người trong lớp của chúng ta ra, hắn còn là giáo viên dạy sử do trường học đặc biệt mời tới. Biết cái gì gọi là đạt giả vi sư hay không? Lý Thành Long chính là đạt giả. Biết cái gì gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha không? Tuổi lớp 1 vô liêm sỉ chỉ có tứ chi phát triển như các ngươi chắc chắn là không biết. Tả gia ta hôm nay tốt bụng, đại phát từ bi nói cho các người hiểu. Cho dù người ta chỉ dạy các người một ngày thôi thì cũng là thầy giáo của các người, càng là người cha suốt đời. Các người ăn hiếp Lý Thành Long, đánh Lý Thành Long, chính là ước hiếp cha của các người. Các người chính là đám con bất hiếu, đồ xuất sinh, tổn hại danh dự của nhân loại. Tả Tiểu Đa ngông nghênh chặn nơi cửa, há miệng là phun ra một đống đạo lý lẽ hùng hồn. Suy nghĩ lại xem các người đã làm gì. Chẳng những đánh cha của các người mà còn nhục mạ giáo viên của cha các người, là còn dây dưa không bỏ, đuổi tới lớp chúng ta đi đánh cả lớp, đánh toàn bộ sư thúc, sư bá, sư cô, sư dì, sư đại gia luôn. Các người đây là hành vi gì? Các người đây là khi sư diệt tổ, điên cuồng mất trí. Phản là phản thật rồi. Giờ Tả gia ta giáo huấn các người là đang thanh lý môn hộ, tránh cho mai sau các người khiến sư môn hổ thẹn, gieo hại thương sinh. Này Tinh Trịnh Phương Chí, ra đây mau. Tả gia muốn tâm sự chuyện nhân sinh với người, bàn về lý tưởng, thuận tiện chỉ cho người một lối đi mới. Chứ cái loại người có hành vi tổn hại nhân luân, khi sư diệt tổ, điên cuồng mất trí nhiều người, trong xã hội này đã không còn nhiều công tác thích hợp cho người rồi. Tập thể học sinh lớp 9 đằng sau hắn hô lên. Trịnh Phương Chí, lăn ra đây! Đàm luận nhân sinh, đàm luận lý tưởng! Lão đại của ta tìm ngươi! Trịnh Phương Chí nào dám đi ra? Đối mặt với một tên hung tàn như vậy, thực lực lại càng khủng bố. Đừng nói là đang bị thương, cho dù tất cả hoàn hảo, cường kiện như thường, thì Trịnh Phương Chí cũng tuyệt đối không dám bước ra. Từng học sinh hạt giống của lớp 1 đều có nét mặt khuất nhục, hai mắt gần như sắp phun ra lửa. Đột nhiên, một đoàn người bùng nổ, mười mấy người đồng thời vọt ra. Nhưng bây giờ Tả Tiểu Đa tay nhanh mắt lẹ vô cùng, tinh không bộ dưới chân như đang ngao du trên không, thân thể di động theo một quỹ tích huyền dị. Bịch bịch bịch. Mười mấy người gần như đồng thời bị gạt ngã xuống đất, sau đó ăn một cú đá, tất cả đều bị đá bay vào trong phòng học. Muốn đi ra ngoài, được thôi, tất cả đều leo cửa sổ mà đi. Tả Tiểu Đa cứ chặn ở cửa như vậy, quả thật là một ông thần giữ cửa, vạn người không mở được. Các học sinh lớp 1 chỉ có thể bó tay, dương mắt nhìn. Nhưng đã là phòng học được thiết lập để tu luyện, thì đương nhiên bốn phía đều bị bịt kín, làm gì có cửa sổ để mà chui ra. Ta cũng không có đi vào, miễn cho các ngươi lại mượn cớ, nói ta xông vào lớp các ngươi gây chuyện. Ta cũng biết, hết giờ học, các ngươi muốn đi vệ sinh. Dễ thôi, cứ đánh ra từ chỗ ta là được. Một nữ sinh kẹp chân, cực kỳ bực bội nói. Tả Tiểu Đa, oan có đầu, nợ có chủ. Ai chọc ngươi, ngươi đi tìm người đó đi. Ngăn không cho chúng ta ra thì tính là chuyện gì? Tính là chuyện gì? À, giờ Tả gia đang dạy các ngươi cách đối nhân xử thế cho các ngươi hiểu rõ. Thế nào là tôn sư trọng đạo? Tả Tiểu Đa lúc lắc cái đầu, run chân bắt chéo nói. Ta chính là thành tâm đến ăn hiếp các ngươi. Nói vậy đã hiểu chưa? Ngươi thật vô lý. Vô lý. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Ta tới để bắt nạt các ngươi, cũng không phải là tới nói lý. Mọi việc nhanh chóng lên men. Cả lớp 1 đều không ra cửa được. Đây thật sự không phải là việc nhỏ. Một Vân Phong nhanh chóng chạy đến, mà Tần Phương Dương cũng chậm rì rì bưng ly trà tới. So với sự cuồng loạn của Một Vân Phong, tư thế của Tần Phương Dương quả thật giống như một ông già đang xem kịch. Hai chủ nhiệm lớp lại đôi co hai lần. Này, kêu học sinh của ngươi đi nhanh đi. Chặn cửa như vậy thì còn ra thể thống gì? À, chuyện của học sinh tự giải quyết. Giáo viên chúng ta không được nhúng tay. Tần Phương Dương, ngươi đây là ngang ngược vô lý. Một Vân Phong nổi giận. Tần Phương Dương lạnh lùng cười. Ngang ngược vô lý sao? Nói cái gì? Lý Thành Long sang lớp người giảng bài. Đây là do nhà trường quyết định. Mặc kệ ngoài giờ học, Lý Thành Long có thân phận gì. Nhưng đi giảng bài, đó là có thân phận của giáo viên. Học sinh của ngươi nhục mạ giáo viên, chống đối giáo viên, còn đánh giáo viên. Đây là hành vi gì? Bọn họ có nói chút đạo lý nào hay không? Một Vân Phong cứng họng không nói được gì. Học sinh của ta đến tìm học sinh của ngươi để tranh luận. Học sinh của ngươi chẳng những không xin lỗi, ngược lại còn dùng vũ lực mạnh mẽ đánh bọn chúng một trận. Thậm chí còn không chịu bỏ qua, tụ tập đuổi tới lớp ta, đánh tất cả học sinh một trận. Đây là nói lý hay sao? Sao nào? Giờ chuyện rơi xuống đầu các ngươi. Học sinh của ta bằng thực lực của mình chặn trước cửa phòng các người, không cho học sinh các người đi ra. Học sinh của ngươi không ra được, ngươi lại bắt đầu nói đạo lý ư? Mộc Vân Phong, tiêu chuẩn kép này của ngươi cũng kép đến quá khó hiểu rồi. Tần Phương Dương cười trào phúng. Giờ ta ở đây vẫn là câu kia. Chuyện của học sinh tự giải quyết. Ngươi muốn tham gia, ta theo đến cùng. Nhưng nếu ngươi dám ra tay với học sinh của ta, ta sẽ giết chết ngươi. Mộc Vân Phong tức tới xanh mặt. Từng lời của Tần Phương Dương, mỗi câu mỗi chữ đều truyền tới phòng học lớp 1. Tất cả học sinh lớp 1 đều im lặng không nói. Đạo lý sao? Điều kiện tiên quyết của đạo lý thường được xây dựng trên sự ngang bằng về thực lực và bối cảnh của song phương, tiến tới thỏa hiệp kết quả cuối với nhau. Với tu giả võ đạo thì càng là như vậy. Nhân nghĩa đạo đức vân vân, nói thật là thật sự chiếm tỷ lệ quá nhỏ. Nếu không phải lớp 9 có một tả tiểu đa, thì dù có bị ức hiếp hay bị đánh, thì cũng cứ như vậy thôi, chỉ có thể nhịn. Nhưng giờ đã có tả tiểu đa, cục diện xoay ngược. Cơn nghẹn khuất vốn do lớp 9 gánh chịu, được chuyển qua đầu của lớp 1. Chính là nhân quả tuần hoàn, báo quả khó chịu. Đây mới là đạo lý, là chân lý thực tế. Mặc dù Tần Phương Dương đang tranh cãi với Mộc Vân Phong, nhưng cũng nói ra tất cả những gì nên nói ở một khía cạnh khác. Có thể nói là một người sáng suốt. Nói cách khác, hắn vẫn được tính là một người khá phân rõ phải trái. Mà Tả Tiểu Đa, học sinh của hắn, thì là lại khiến cho người ta nhức đầu. Tên này căn bản không theo lẽ phải gì hết. Người nói đạo lý với hắn, hắn sẽ lấy nắm đấm để nói chuyện với người. Người không để ý tới hắn, thì hắn sẽ lên lớp với người. Hai mặt chính diện phản diện đều bao trọn. Tần Phương Dương, người cũng chỉ có thể dạy ra một tên lưu manh như vậy thôi. Mộc Vân Phong phẫn hận tột cùng. Lưu manh tốt mà. Tao rất là kiêu ngạo và vui mừng vì học sinh lưu manh của ta. Tần Phương Dương cười hiếp mắt nói. Cơn tức của Mộc Vân Phong nghẹn lại. Kết quả cuối cùng là Tả Tiểu Đa cưỡng chế chặn ở cửa cho tới đầu giờ của tiết sau. Nghe chuông vào lớp vang, Tả Tiểu Đa đứng dậy cung kính hành lễ với Mộc Vân Phong. Dạ, thầy vất vả rồi, học sinh không dám quấy rầy thầy lên lớp, phải về đi học, chờ hết giờ ta lại tới chơi. Các học sinh lớp 1, lát nữa gặp lại nha, ta nói cho các người biết, chuyện giữa chúng ta không có để yên đâu. Khuôn mặt của Mộc Vân Phong tối sầm. Chờ hắn vào trong phòng học, thấy trong đôi mắt của tất cả học sinh lớp 1 đều tràn đầy chờ mong khát vọng, dương mắt nhìn mình, hắn thở dài. Đi nhanh đi. Không ít học sinh đi ra một loạt, tập thể đi vệ sinh. Có nữ sinh vừa chạy vừa khóc, uất ức muốn chết. Lần đầu thấy lưu manh kiểu này, hết tiết chặn cửa không cho đi vệ sinh. Dù cho ngươi đánh người ta một trận thì còn tốt hơn là cái này. Tạ Tiểu Đa cảm giác nhiệt độ hơi nóng của tham lang chi tâm trong lòng. Vừa nghĩ tới tướng mạo số phận của tất cả học sinh lớp 1 có hơi thất thần. Hắn mơ hồ cảm nhận dường như đã xảy ra chuyện lớn. Tất cả mọi người đều như kiểu bị vận xui quấn thân. Với lại từng người đều có tướng rất tệ là điềm hung. Hơn nữa tham lang chi tâm còn mơ hồ có phản ứng. Tạ Tiểu Đa không biết đây là vì sao, cũng không biết đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn biết một việc. Tham lang chi tâm đến từ vô minh, đến từ kẻ thù lớn nhất của con người trên đại lục này. Có phản ứng là không phải chuyện tốt gì. Hiện nay rất rõ ràng là chưa bạo phát. Nhưng hiển nhiên Tạ Tiểu Đa không lo. Bởi vì Tả gia có cách xử lý của Tả gia. Lại hết tiết, sau tiết này chính là tan học. Tần Phương Dương vừa tuyên bố xong, Tả Tiểu Đa đã xông ra ngoài trước. Tèn tèn tèn! Tất cả mọi người lớp 9 đều lập tức nháo nhào chạy theo sau. Trong đó có tên béo Lý Thành Long xông ra quá nhanh, vậy mà đâm Tần Phương Dương tới mức lảo đảo. Rõ ràng là tên này đi hong hớt không chê lớn chuyện, vội vàng đi xem Tả Tiểu Đa đánh người. Đâu còn quan tâm chuyện gì khác. Mộc Vân Phong tuyên bố tan học, dẫn đầu ra khỏi phòng học. Đối diện là Tả Tiểu Đa đứng ở cửa với nụ cười niềm nở trên mặt. Chào thầy cực khổ rồi, thầy đi thong thả. Gân xanh trên huyệt thái dương của Mộc Vân Phong nổi lên thình thịch. Tả Tiểu Đa, rốt cuộc người muốn làm gì? Người vẫn chưa chịu thôi đi hả? Tả Tiểu Đa cười hi hi. Thầy ơi, thầy nói gì vậy? Trước này học sinh luôn lễ phép có thừa với sư trưởng, không dám có chút phê bình hay bất mãn. Chính là đạo để trở thành học sinh của người khác. Cũng bởi vì vậy mà học sinh xem thường nhất là mấy tên mất nết khi sư diệt tổ, khi tâm làm bậy. Tới đây chỉ để tu chỉnh các loại hành vi ngông cuồng vô lý của học sinh nơi đây. Tất cả đều là học sinh phê bình lẫn nhau và tự phê bình mình. Trong mắt của Mộc Vân Phong phun ra lửa giận. Giờ ta muốn xem ngươi tự phê bình bản thân. Tại Tiểu Đa nghe nói với vẻ như thất kinh. Thầy à, người đây là mới nói cái gì? Cho dù có muốn gán tội cho người khác thì cần có lý do nha. Mỗi lần học sinh thấy người đều đối xử cung kính, lễ phép. Bảo tự phê bình thì ta thật sự không biết kể từ đâu. Một Vân Phong ha ha cười gằn. Người rất là tôn kính ta sao? Người lập tức rời khỏi nơi này. Đây chính là sự tôn kính lớn nhất đối với ta. Chuyện này làm không được. Giờ đã là thời gian tan học rồi. Tại Tiểu Đa chậm rãi nói. Đã là thời gian tan học thì không thuộc về phạm vi quyền hạn quản lý của giáo viên. Cho dù là thầy Tần Phương Dương cũng không quản được ta làm gì trong khoảng thời gian này. Chuyện này không liên quan đến tôn sư trọng đạo, chỉ là sự tự do của cá nhân. Sắc mặt của Mộc Vân Phong ngày càng tái mét. Không phải hắn không muốn ra tay kiềm chế hoặc đuổi Tả Tiểu Đa đi. Nhưng Tần Phương Dương còn đang đứng nhìn. Coi như hắn kéo da mặt xuống để động thủ, Tần Phương Dương nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn. Mà ngoài cái đó ra, Mộc Vân Phong cũng không còn kế sách nào. Kết quả là dưới cái nhìn soi mói của hai vị chủ nhiệm lớp, Tạ Tiểu Đa mạnh mẽ chặn cửa lớp 1, vẫn là chặn tới nửa giờ đồng hồ. Khá tiếc nuối là người của lớp 1 đã bị Tạ Tiểu Đa đánh cho sợ, càng hiểu rõ khoảng cách lực lượng giữa họ hơn. Tuy mỗi người đều ngày càng phẫn nộ, nhưng không có bất cứ ai thử xông ra ngoài. Điều này làm Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có đất dùng võ. Ít nhiều gì cũng làm hắn cảm thấy hơi không thú vị. Nửa giờ sau, Tả Tiểu Đa hừ một tiếng với chúng học sinh lớp 1, xoay người nghênh ngang mà đi. Mai gặp lại nha! Không cần phải vội, còn có ngày mai! Trong phòng học, Trình Phương Chí đối mặt với ánh mắt oán hận đồng loạt của cả lớp. Một lúc lâu sau mới nói với khuôn mặt áy náy. Mọi người không nên tức. Chuyện này bắt nguồn từ ta. Ta sẽ cho mọi người một lời giải thích. Ngày mai... Nhà của ta kinh doanh đan dược. Ngày mai ta đưa mỗi người một viên tinh nguyên đan. Coi như bồi thường cho chuyện ngày hôm nay. Các viễn hàng xếp hàng đầu lau máu bên miệng nói. Không cần. Khởi nguồn của mọi việc này. Nghĩ kỹ lại thì đúng là chúng ta đối lý trước thật. Khó mà cãi. Phương Chí... Trước đây ngươi đã tự nguyện tặng cho mọi người rất nhiều tinh nguyên đan rồi, lần này thôi bỏ đi. Trong mắt của Trình Phương Chí lóe lên thần sắc quỷ dị khó hiểu nói. Không sao, không sao, thứ này nhà ta còn rất nhiều. Nếu không bồi thường cho mọi người chút gì, ta thật sự rất là băn khoăn. Các viễn hàng cau mày, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Thật ra với chuyện sáng nay, đến bây giờ ta mới thấy không đúng lắm. Không, hẳn là quá không thích hợp. Vì sao sáng nay mọi người đều thô bạo như vậy? Vậy mà không ai có thể kiềm chế tinh khí lại được. Tuy Tại Tiểu Đa ngang ngược bá đạo, cưỡng từ đoạt lý, nhưng ít ra có một điều cũng chính là câu thầy Tần Phương Dương nói. Tên mập Lý Thành Long đến để lên lớp cho chúng ta. Mặc kệ lúc trước thân phận của hắn là gì, nhưng trong nháy mắt, khi hắn đứng trên bục giảng, hẳn là giáo viên giảng bài cho chúng ta rồi. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Tại sao chúng ta lại chống đối hắn trước, sau đó còn nhục mạ, thậm chí là ẩu đả? Tất cả mọi chuyện này đều vô cùng không hợp lý. Một bạn học nữ có mặt mũi bầm dập trả lời một cách mỉa mai. Các viễn hàng, ngươi giả vờ làm người tốt để mà làm gì? Nó giống như ngươi không ra tay. Các viễn hàng nhíu mày. Chính vì ta cũng ra tay, cho nên ta mới thấy kỳ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trường học càng là có nội quy. Sao ta lại ra tay với giáo viên? Đây là vấn đề ta nghĩ mãi mà không ra. Thậm chí cho đến vừa rồi ta mới phát giác ra chuyện này không hợp lý. Chẳng phải nói rõ mọi chuyện quá không thích hợp hay sao? Lúc trước Lý Thành Long đã từng tới giảng bài nhiều lần. Vì sao khi đó không có bộ dạng như này? Bản thân Lý Thành Long có tu vi yếu kém, đây là sự thật. Nhưng người ta chính là đạt giả trên phương diện lịch sử phát triển của nhân loại, nên mới có quyền giảng bài cho chúng ta. Chúng ta dựa vào đâu mà khinh thường người ta? Thậm chí không khống chế được tâm trạng của mình, gây bất lợi cho người ta chứ. Các viễn hàng minh tư khổ tưởng. Chẳng lẽ là vì sắp đột phá võ sư nên tâm cảnh dao động dị thường? Trình Phương Chí cúi đầu, trong mắt lóe lên thần sắc khó hiểu. Các viễn hàng bên này nói: Chu Vân, Tào Phi Vũ, chúng ta đi thôi. Hai người hắn gọi đều có nét mặt trầm ngâm, nghe vậy cùng các viễn hàng đi ra khỏi cửa đều nở nụ cười khổ. Mọi chuyện ngày hôm nay đều quá nghẹn khuất đi. Các viễn hàng vừa nghe thì vừa đi vừa nói. Nghẹn khuất sao? Nghẹn khuất ở đâu? Không có chút nghẹn khuất nào hết. Ta gọi hai người ra là muốn hai người tham mưu cho ta. Đến cùng là hôm nay bị sao? Nơi nào cũng thấy quỷ dị. Ba người đi xa trong lúc nói chuyện. Những người bạn học khác, người thì trầm tư suy nghĩ, người có vẻ mặt oán hận. Còn có người chữ lấy chữ để Tả Tiểu Đa ỷ mạnh hiếp yếu, hoành hành ngang ngược vân vân, rối rít tản ra. Người đều đi, lúc chỉ còn mỗi một mình Trình Phương Chí. Một Vân Phong chậm rãi đi đến. Trình Phương Chí nhếch miệng cúi đầu. Quá lỗ mãng rồi. Một Vân Phong tức giận nói. Trình Phương Chí gật đầu nhận sai, rồi lập tức hung hăng nói. Nhưng tên Tả Tiểu Đa này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chuyện này đến đây coi như qua đi. Ngày mai phải mang tinh nguyên đan thật. Đừng mang... Một Vân Phong nghiêm giọng nói. Trình Phương Chí gật đầu. Khi Tả Tiểu Đa về nhà, cha mẹ đang thấp giọng nói điều gì? Nói gì mà vui vậy? Tả Tiểu Đa vui vẻ nói. Ta có một tin tốt quan trọng muốn tuyên bố. Tả Tiểu Niệm ở một bên điên cuồng trợn trắng mắt. Lại có tin tốt sao? Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình lập tức dừng việc thì thầm, thò đầu ra từ trong phòng bếp. Hôm nay ta chính thức thăng cấp làm đại ca của lớp, vị trí đầu tiên. Tả Tiểu Đa khuôn mặt đầy kiêu ngạo, còn có đắc chí tự mãn, hăng hái phấn chấn. Mặc dù chuyện này còn chưa chính thức, nhưng vị trí đầu tiên của chính hắn nhất định là chạy không thoát. Ngày mai nhất định có thể chính thức. Thậm chí là đứng nhất toàn khối cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Không thấy lớp 1 được xưng là mạnh nhất khối cũng bị mình cưỡng chế, áp chế cả ngày hay sao? Cùng nhau lên đánh cũng không đủ cho mình đánh. Con đường cường giả chính là cô độc như vậy, vĩnh viễn cô độc ở vị trí thứ nhất. Nghe thấy tin tốt khó tin như vậy, trên mặt Tả Trường Lộ xuất hiện nụ cười không thể ác. Dẫn đầu! Tả Tiểu Đa cười ha ha, ngẩng đầu ưỡn ngực. Chính là dẫn đầu, chính là đứng nhất. Sự kiêu ngạo này đúng là ngất trời. Nhận được xác nhận lần hai, Ngô Vũ Đình bắt đầu vui vẻ ra mặt. Thật sự là ít nhiều đều nhờ tỷ tỷ của ngươi. Tả Tiểu Đa không hiểu. Nếu không phải tỷ ngươi cầu sư phụ nàng kèm cặp cho ngươi, ngươi có thể lấy được hạng nhất sao? Có thể chiếm được vị trí dẫn đầu ư? Ngô Vũ Đình vui mừng nói. Lần trước ngươi cũng chỉ đứng thứ 19, lần này trực tiếp nhảy lên hàng đầu. Đây chính là cây vàng tuế ra hoa, gỗ mục thành tài. Người ta phải mất bao nhiêu tâm huyết thì mới có tiến bộ lớn như vậy được. Tả Tiểu Đa ngày càng trợn tròn mắt. Ta, sao ta lại thành cây vàng tuế, gỗ mục? Ngô Vũ Đình vui cười tới tuè toét. Tả Trường Lộ, còn không mau đi mua ít đồ ăn đi, mua thêm hai bình rượu. Tối nay lại chúc mừng một phen. Chúc mừng Tả Tiểu Đa của chúng ta cầm minh sư chỉ điểm, rốt cuộc thông suốt. Tả Trường Lộ đi ra từ phòng bếp, vừa đi vừa móc túi tiền ra. Thấy Ngô Vũ Đình liếc qua bên này, trong lòng không khỏi rung lên, suýt nữa thì mắc lừa. Tả Trường Lộ vừa tạo dáng móc tiền, vừa nói. Đi ngay đây. Ta không có mang tiền. Hai người, người nào chi tiền, người nào mua rượu và thức ăn. Ta chi tiền. Tả Tiểu Niệm rất dứt khoát. Ta làm chân chạy vặt. Tả Tiểu Đa cũng rất dứt khoát, không phải bỏ tiền là được. Vậy là Tả Tiểu Đa cầm tiền đi mua rượu thịt, nhưng dọc đường đi hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Không phải vì tiến bộ của ta mà chúc mừng mới uống rượu sao? Tại sao cả nhà lại chỉ có một mình ta làm việc? Đừng nói là dọc đường đi, mãi đến khi mua xong rượu thịt quay trở về nhà, Tả Tiểu Đa cũng không nghĩ ra lý do, chỉ có thể kết luận là có vẻ như logic của cha mẹ với logic của mình không giống nhau. Bọn họ còn không hiểu cái gì là tâm thái của cường giả. Cường giả chính là nên gánh vác nhiều hơn. Bầu không khí của buổi tiệc mừng vào buổi tối nay vô cùng hài hòa, tràn đầy vui vẻ hòa thuận. Sau khi Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình trải qua suy tính thiệt hơn, ưu tâm lo lắng lúc đầu, thế nhưng bây giờ là hai phần mong chờ, hy vọng Tả Tiểu Đa có thể trở nên mạnh hơn, ưu tú hơn,

nhìn thấy nó đã thành một chồng dày, Tả Tiểu Đa nghĩ cũng thấy thật mãn nguyện, sau đó mới ra ngoài ăn cơm. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa giống như là trộm lẻn đi vào, rồi lại như là tên trộm đi ra. Ba người Ngô Phủ Đình, Tả Trường Lộ, Tả Tiểu Niệm đều một mặt ý vị sâu xa. Tả Tiểu Niệm vừa ăn cơm vừa nhướng đôi mi thanh tú suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Sự việc cậu cẩu xem tướng cho vài người kia đi về hướng Bắc hẳn là phải phát sinh từ 3 ngày trước rồi, lúc đó còn chưa bắt đầu đặc huấn. Mà sau việc tham lang, ta và sư phụ cũng đã nói rõ, đêm đầu tiên đặc huấn, sư phụ đã đi thành Bắc. Đã khái là vì sư phụ đi rồi, cho nên thành Bắc trở thành khu vực tương đối an toàn. Vì vậy mà làm cho những người này trở về an toàn. Nếu nói như vậy, không cân nhắc các khâu mắc xích ở bên trong, nhưng cũng đã chứng minh rằng cậu cẩu thật sự có năng lực và có tài tiên đoán. Trong khoảng thời gian này, đầu tiên là xuất hiện tham lang ở thành Phượng Hoàng, sau đó cũng xuất hiện những người của thất sát. Tham lang thất sát, hai mặt trước sau hiện thân. Vậy thì người của phá quân Vu Môn không thể không ở đó. Nhưng mà ba tông môn này sao lại đều đi vào thành Phượng Hoàng nhỏ bé này chứ? Đi vào làm gì? Thành Phượng Hoàng, thật sự không nghĩ ra ở đây có cái gì hấp dẫn bọn chúng. Nhưng nếu đối phương đã đi vào thì nhất định phải có nguyên nhân và mục đích. Chỉ có điều ta và sư phụ đều không để ý đến hoặc là không ngờ tới. Cho nên nguyên nhân này cần phải điều tra tỉ mỉ cẩn thận. Chỉ có xác định được mục tiêu của đối phương thì mới có thể triển khai sách lược phản kích nhằm vào đối phương được. Nếu như sát phá lan tề tụ với nhau, vậy thì không phải là mục tiêu nhỏ có thể hấp dẫn họ được. Không hề kiên nể gì đưa ra tham lang chi tâm, tổng hợp lại số người bị sát hại, chỉ sợ cũng không phải lần đầu tiên đối phương làm vậy. Nếu như không phải là lần đầu tiên, vậy chính là nhiều lần gây án rồi. Nếu thật sự là nhiều lần gây án, vậy thì chắc chắn sẽ có án lệ, sẽ có manh mối để điều tra. Thất sát có thể triển khai giết chóc không chút kiên kỵ như vậy, khẳng định là có hậu đài che chắn và có chỗ ẩn náu rồi. Mà có thể cho phép bọn chúng ẩn náu chém giết như vậy, tất nhiên không phải thế lực một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Cho nên, bọn chúng chắc chắn phải bố trí thế lực thật lâu rồi mới có thể làm được. Nhưng mà rất lâu là bao lâu đây? Tạ Tiểu Niệm vừa lặng lẽ xới cơm, vừa suy xét trong lòng. Nếu như theo bình thường mà nói, bình thường phát triển 3 đến 5 năm không thể nào đạt được trình độ này. Đây cũng chính là nói ba tông môn của sát phá lan đã bố cục ở thành Phượng Hoàng ít nhất phải vượt qua 10 năm 20 năm, thậm chí thời gian còn có thể là lâu hơn. Nếu là vậy, thành Phượng Hoàng nhất định là có dấu bí mật to lớn, mà bí mật này lại chính là then chốt. Chỉ có tìm ra bí mật này mới có cơ hội nhổ cỏ tận gốc được bọn chúng mà thôi. Ở một bên, Ngô Vũ Đình nhìn nàng ánh mắt trống rỗng, trong bát rõ ràng là không có một hạt cơm nào, nhưng lại vẫn cứ ra sức dùng đũa và vào trong miệng, không nhịn được mà đè đẩy bả vai của Tả Tiểu Niệm. Này, con làm gì vậy? Không khí này ăn có ngon không? Ngày hôm sau, Tả Tiểu Đa thức dậy thật sớm, ra cửa đi học trước một tiếng, mà dọc trên đường đi, hắn đã cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt. Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có vỏ giả bậc cao bay tới bay lui, quan sát mỗi một ngóc ngách của thành phố. Ở trên đường lớn cũng có rất nhiều người không thể giải thích được, hoặc là có một vài người ở nơi nào đó bán que kem, bán kẹo hồ lô, còn có người đi dạo ra ra vào vào ở cửa hàng. Những thủ đoạn giám sát này cấp độ quá là thấp, có thể tốt hơn bao nhiêu so với thời gian giám sát thật. Tạ Tiểu Đa lắc đầu thở dài. Loại điều tra như này, đám hung thủ kia não tàn thế nào mới bị bọn ngươi bắt? Ngoài lỏng trong chặt mới là phương thức tra án cấp cao. Tại Tiểu Đa một đường đi vào trường, nghênh đón trước mặt chính là vô số ánh mắt đặc biệt khác lạ từ bốn phương tám hướng bắn tới, xen lẫn giữa hiếu kỳ và ngạc nhiên không thể nào giải thích. Dù sao Tại Tiểu Đa cũng đã dùng sức mạnh của chính mình chặn cửa lớp võ sĩ một, không để cho học sinh khác đi vào, đặc biệt là các thành viên của lớp đó là 50 người được xưng là ưu tú nhất khối. Đây chắc chắn là chuyện hiếm lạ chưa từng có trước đây. Tạ Tiểu Đa cũng không để ý chuyện này, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi vào trong trường học. Mấy bước đã đi tới cửa lớp võ sĩ 1. Nhìn thấy bên trong, bây giờ tổng cộng chỉ có 3-4 người tới. Không nói hai lời, liền đi lên đến nơi, liền làm. Ba quyền hai cước, liền đuổi những người này ra khỏi phòng học. Ra ngoài, ra ngoài, bây giờ còn chưa tới giờ lên lớp, ai cho các người đi vào lớp từ bây giờ hả? Sau đó tùy ý kéo một cái ghế ra ngoài, ngồi trước cửa, bắt chéo chân, phơi mình dưới ánh mặt trời vừa mới mọc, cảm thán từ trong nội tâm. Wow, một ngày tốt đẹp, lại bắt đầu rồi. Cùng với thời gian trôi đi, học sinh của lớp 1 lần lượt đến lớp, nhưng nhìn tình hình này, tập thể tự nhiên đứng hình. Tả Tiểu Đa, ngươi có thôi đi hay không? Cô gái xinh đẹp bị Tả Tiểu Đa đánh gãy sống mũi ngày hôm qua, nhất thời tức giận xông lên chất vấn. Đến bây giờ, vẫn đứng hết cái mũi nhỏ, vẫn còn phải dán băng keo. Tả Tiểu Đa ngoài cười nhưng trong không cười, lặng lẽ nói. Chuyện của học sinh thì học sinh nên tự mình giải quyết. Các người đã giải quyết hết tất cả mọi người trong lớp ta, trừ ta ra. Chỉ cần giải quyết được ta thì không có vấn đề gì rồi. Nếu như không được, vậy thì chỉ có thể để ta đến giải quyết tất cả các người. Lúc đó có thôi hay không, ta nói thì mới tính. Ta chính là ngồi ở đây, nghĩ cách đến giải quyết ta đi. Hoặc là các người có thể đợi chuông reo vào lớp rồi mới đi vào. Chuyện này đơn giản biết bao. Tại Tiểu Đa cười tới mức mặt mày phầy phới. Cho dù thầy giáo của các người có tới cũng vô dụng thôi. Thời gian trước khi lên lớp là thời gian giải quyết ân oán thuộc về học sinh. Chỉ có chúng ta tự mình giải quyết. Sau khi nghe Tả Tiểu Đa nói một hồi trên trời dưới đất, những thành viên đã đến cửa lớp 1 đều vô cùng nhịn nhục. Tả Tiểu Đa, rốt cuộc ngươi có biết phân biệt trái phải hay không? Ta không có phân rõ phải trái đó, làm gì được ta? Tả Tiểu Đa ngẩng đầu, ta phát hiện phân rõ phải trái thật ra không có ý nghĩa gì. Chỉ cần có thể đánh thắng được các ngươi, thu thập được các ngươi, vậy thì cần nói đạo lý trái phải gì gì sao? Mọi người đều là người không nói trái phải, ai cũng đừng nói như mình cao thượng lắm. Nếu như các ngươi biết phân biệt trái phải, vậy thì các ngươi còn chạy tới lớp ta đánh người hay sao? Câu nói này kìm lại khiến ngực của tất cả mọi người đều đau. Các ngươi đánh người của lớp ta, đương nhiên ta phải đánh trả lại rồi. Chuyện này đơn giản biết bao, nhưng mà các ngươi ra tay trước. Ta đánh một lần chưa có đã, ta chưa trút giận được, cho nên ta muốn đánh nhiều lần. Tả Tiểu Đa ngồi trên ghế, đung đưa chân. Từ từ mà chờ đi, chờ ta trút giận xong thì chuyện này coi như bỏ qua. Ta tuyên bố. Tả Tiểu Đa đứng dậy, thổi phù một tiếng, nhảy lên ghế, đứng thẳng tắp nói. Từ giờ trở đi, chỉ cần là ngươi ở lớp các ngươi, ta gặp một lần ta đánh một lần, ta gặp một người ta đánh một người. Kính nhờ các ngươi sau này đừng có đòi phân rõ phải trái với ta. Lão tử xưa nay không biết phân biệt phải trái là cái vẹo gì hết trơn. Âm thanh này phát ra với tần số megahertz cực lớn, khiến cho mọi người đinh tai nhức óc. Lúc này bên ngoài đã có một đám người vây thành một vòng. Có thầy giáo cũng có học sinh, vây lại thành một mảng chi chít. Nhìn ra thì đã thấy có không dưới mấy trăm người. Hơn nữa còn có nhiều người còn đang chạy về phía bên này. Trên lầu cao, sau cửa sổ thủy tinh, Hồ Nhược Vân và Lý Trường Giang sánh vai đứng thẳng. Hồ Nhược Vân mang nét mặt không biết phải làm sao, mà Lý Trường Giang mang nét mặt như có điều suy nghĩ. Thật bất ngờ, tiểu tử này vậy mà đột phá đến cấp độ võ sư rồi. Đây là loại tiến độ tiếp thu gì chứ? 5 ngày trước vừa mới tiến vào lớp võ sĩ, 5 ngày sau đã đột phá thăng cấp đến thành võ sư rồi. Hồ Nhược Vân kinh ngạc. Ai, hắn đột phá đến cấp võ sư rồi sao? Nếu không, thì sao có thể dùng sức mạnh của một người mà đánh được thành viên của lớp 1? Không, đột phá đơn thuần vừa rồi, không thể làm được đến trình độ như vậy. Chỉ sợ chiến lực thực chiến của hắn đã ở trình độ võ sư trung cấp. Lý Trường Giang hít vào một hơi. Nhược Vân à, học sinh này của người thật là không có đơn giản đâu. Hồ Nhược Vân nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Tốt quá rồi. Thế này mà tốt sao? Lý Trường Giang nhìn vợ mình. Người nhìn tác phong này của hắn có khác gì với đám côn đồ lưu manh hay không? Lời này của ngươi có phải là quá đáng rồi không? Hồ Nhật Vân phản bác. Nếu không phải vì học sinh lớp 1 khinh người quá đáng, là còn nhục mạ thầy giáo chủ nhiệm của họ, sao Tả Tiểu Đa lại có thể bộc phát trả thù? Chuyện này lẽ phải rõ ràng là nghiêng về phía của Tả Tiểu Đa. Người trêu chọc trước mới là kẻ thấp hèn. Tình hình phát triển đến ngày hôm nay, sự việc bây giờ cũng không thể nói là ai đúng ai sai. Lý Trường Giang đau đầu nói, vấn đề trọng điểm bây giờ là Tả Tiểu Đa có lý nhưng không chịu tha thứ, không chịu làm hòa. Hầu hết những người gây náo loạn ngày hôm qua đều bị dạy dỗ rồi, nhưng nhìn dáng vẻ của Tả Tiểu Đa bây giờ, sợ rằng chuyện này sẽ vẫn mãi ồn ào. Vậy thì lẽ phải, chẳng lẽ lại vẫn ở phía hắn hay sao? Nếu như thật sự giống như hắn nói, đến khi nào hắn sảng khoái rồi hắn mới không náo loạn, vậy thì tình hình chắc chắn không thể khống chế được nữa rồi. Lý Trường Giang đau đầu đến cực điểm. Cái gì mà đến lúc hắn thoải mái, nhưng lại là do chính hắn nói thì mới được tính. Người nói xem, nếu như hắn sảng khoái vài ngày, rồi lại đột nhiên không thoải mái, lại đi chặn cửa đi đánh người ta, vậy thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tả Tiểu Đa không làm ra được chuyện như vậy sao? Tả đạo ma tâm. Lý Trường Giang thở dài. Hồ Nhược Vân cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật đúng là cảm thấy tình huống mà Lý Trường Giang nói rất có khả năng sẽ xảy ra. Dựa theo tính cách của Tả Tiểu Đa thì không lạ gì khi hắn làm ra được chuyện như thế. Chỉ sợ tình hình đã lắng lại nửa năm, nhưng vào một ngày đẹp trời, hắn chợt nhớ ra rồi đi đánh người ta, cũng không phải là không có khả năng. Người nói chuyện này với ta cũng là vô dụng mà thôi. Hồ Nhược Vân quay đầu nói, người phải đi tìm Tần Phương Dương, Tần Phương Dương mới là chủ nhiệm của Tả Tiểu Đa. Vợ à, sao ngươi vẫn chưa hiểu rõ? Nếu cái tên Tần Phương Dương kia có thể quản được Tả Tiểu Đa, ta còn ở đây nói lời vô nghĩa với vợ ư? Lý Trường Giang tức giận không có chỗ phát tiết. Chiều ngày hôm qua, Tần Phương Dương cũng đã sớm nói sự việc dừng ở đây, nhưng mà hôm nay Tả Tiểu Đa vẫn đến. Còn nữa, Tần Phương Dương là loại người gì ngươi còn không biết sao? Vô cùng bao che cho bọn trẻ. Đừng nói là để hắn đi trách mắng Tả Tiểu Đa. Cho dù ta chỉ đi trách mắng Tả Tiểu Đa vài câu thôi, hắn cũng có thể đánh một trận với ta. Ngươi có tin hay không? Lý Trường Giang than ngắn thở dài. Cảm thấy mình làm chức hiệu trưởng này thật sự là không có chút cảm giác thành tựu nào đáng để nói. Bây giờ hiểu rõ rồi chứ. Cả cái trường này, người có thể ngăn chặn được Tả Tiểu Đa chỉ có người, bà xã đại nhân của ta thôi. Lý Trường Giang nhìn Hồ Nhược Vân. Được rồi, để ta thử xem, ta đi khuyên nhủ hắn xem sao. Hồ Nhược Vân thở dài. Dưới ánh mắt chăm chú của bao nhiêu người, Tả Tiểu Đa đại mã kim đao ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú nhìn chăm chăm như hổ đói vào cửa phòng học lớp 1. Mà dưới bóng cây bên ngoài, Tần Phương Dương khoanh tay mà đứng, trên mặt vẫn là nét bình tĩnh, lãnh đạm như thường. Nếu ai dám đi ra hó hé gì, vậy thì lão Tần ta hôm nay phải phá giới rồi. Thật sự cho rằng ta không biết đánh người hay sao? Mà đối diện Tần Phương Dương còn có một Vân Phong đã tức giận đến sôi máu, gần như là thở phì phì vì tức. Ở vị trí cách họ xa hơn chút, 10 đại hán đang ngồi xổm chỉnh tề xem náo nhiệt, cười đến nhe răng toét miệng. Không phải 10 người anh em Lưu Kiếm Thanh thì còn có thể là ai đây? Mấy người bọn họ tới sớm nên ngồi ở đây xem náo nhiệt. Nếu như Tả Tiểu Đa vẫn luôn chiếm thế thượng phong thì thôi đi. Nhưng nếu như có người tiến đến can thiệp, lấy lớn chèn ép nhỏ cái gì, 10 người anh em này chắc chắn sẽ kéo bè kéo lũ lên để đánh nhau. Sớm đã không ưa cái tên họ Mộc kia rồi. Ngày ngày đều mang nét mặt âm u, giống như hay ho. Lần trở về này đá phải thiết bản, ăn phải quả đắng rồi chứ gì. Lưu Kiếm Thanh nói, đúng rồi, mọi người đều nhìn chăm chăm. Nếu như hắn dám ra tay, chúng ta nhất định phải ra tay trước Tần Phương Dương, hùng hăng đánh cho hắn một trận. Cơ hội như vậy không có nhiều đâu. Cơ hội này mà mất đi là không có lại đâu. Lão nhị nói, quyết định như vậy đi. Tả Tiểu Đa, Tả tiên sinh thật là uy phong. Lưu Kiếm Thanh chật chật trong miệng, tràn đầy hâm mộ. Lúc ta đi học, sao lại không nghĩ tới làm như này chứ? Cho dù ngươi có nghĩ tới, ngươi có năng lực này sao? Năm đó ngươi ở lớp của ngươi chẳng có điểm số gì, trình độ gì. Dám manh nha xuất hiện như vậy ư? Không đánh người tè le từ lưa mới là lạ đó. Đại hán xếp hạng thứ hai khinh miệt nhìn lão đại của mình một chút, ngay lập tức lại hâm mộ nói. Người nhìn lão đại nhà người ta đi, thái độ này, thủ đoạn này, thay các anh em trút giận thật là sảng khoái. Mặt của Lưu Kiếm Thanh bỗng đỏ lên, trong mắt bỗng dưng trợn trừng. Đặng lão nhị, người gần đây cũng to gan quá đi. Đám đông chậm chậm tách ra, Hồ Nhược Vân chậm rãi tiến vào. Sau đó mọi người phát hiện, Tạ Tiểu Đa vừa rồi còn hống hách hung hăng càng quấy đến tận trời. Bây giờ ngay lập tức ngoan ngoãn trở lại, cũng không ngồi bắt chéo chân. Không đợi Hồ Nhược Vân đến gần, đã ngoan ngoãn đứng lên, tiến lên phía trước vài bước. Hồ Sư, đây là người mà hắn tôn kính nhất ở trường học, đương nhiên cũng là người mà hắn sợ nhất. Tiểu Đa, người ở đây làm gì? Còn không mau trở về đi học đi. Cẩn thận lát nữa là trễ giờ đó. Dạ chẳng phải còn chưa đến giờ sao? Tạ Tiểu Đa gãi đầu, cười hi hi nói. Sao Hồ Sư lại có thời gian rảnh rỗi chạy tới đây? Chuyện này người đánh cũng đã đánh rồi, náo loạn cũng đã náo loạn rồi, vậy là được rồi. Hồ Nhược Vân có chút khó xử. Người xem đi, sự việc cuối cùng cũng phải có cách giải quyết. Người gây náo loạn như vậy, đối với người hay đối với mình đều không phải là chuyện tốt. Tìm một biện pháp thỏa hiệp, được chứ? Tạ Tử Đa cười vui vẻ. Sao Hồ Sư là hỏi ta cái này? Ta thật sự muốn thông qua một biện pháp cụ thể. Hay là để tập thể học sinh của lớp này đều chuyển trường đi? Chuyển trường tập thể? Tất cả mọi người đang vây xem đều nhất thời lảo đảo. Cái này quá là độc ác rồi. Đây chính là lớp 1, là 50 thành viên xuất sắc nhất của lớp võ sĩ hiện nay. Một câu nói của ngươi là phải chuyển trường tập thể sao? Lãnh đạo trường học còn chưa có bị điên đâu. Ngươi nói thẳng là rốt cuộc thì ngươi muốn kết quả như thế nào? Hồ Nhược Vân nhìn Tạ Tiểu Đa nhẹ nhàng nói. Tạ Tiểu Đa biểu cảm lúng túng, một hồi lâu mới lẩm nhẩm nói. Ta thật sự còn chưa có đánh đủ đâu. Hắn thật sự là chưa đánh đủ. Bây giờ máu chảy cũng đã đủ nhiều, cũng không biết có thể phản ứng ra vấn đề gì không. Bây giờ mà rút lui có chút cảm giác phí công vô ích. Nhưng Tạ Tiểu Đa cũng chỉ không thể trực tiếp nói ra, bởi vì hắn hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ cần hắn nói ra miệng, như vậy mình chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Chuyện này quá lớn rồi, lớn đến mức cái mạng nhỏ này của mình ở trong chuyện này căn bản không có chút trọng lượng nào. Tiểu Đa, Hồ Nhược Vân khẽ quát, một câu nghiêm khắc nhưng lại chan chứa cưng chiều. Tạ Tiểu Đa cuối cùng cũng nuốt giận. Nhưng mà Hồ Sư đã ra mặt, ta như thế nào cũng phải nể mặt chứ. Nhưng mà ta nói trước, chuyện này lớp 1 nhất định phải cho lớp 9 chúng ta một lời giải thích. Cho cả lớp chúng ta một câu xin lỗi. Còn phải cho Lý Thành Long một câu xin lỗi riêng. Ta vốn không có ý định cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Nếu bọn hắn đã không phân rõ phải trái trước, vậy ta sẽ không phân rõ phải trái cho tới cùng. Đánh đám người này liên tiếp cho đến khi tốt nghiệp, xem như là một cách giải quyết rất hợp với lòng ta. Nhưng mà bây giờ Hồ Sư đã ra lệnh, cho nên ta chỉ muốn một câu xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi này nhất định phải khiến cho ta thỏa mãn. Tạ Tiểu Đa oan ức nói. Hồ Sư, ta rất nhượng bộ rồi, ta rất là uất ức. Nhưng nếu ta không hài lòng, ta sẽ còn tới đây chặn cửa. Nguyên nhân bên trong của sự kiện lần này rất là nghiêm trọng. Không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết. Hồ Sư, người nghĩ sao? Hồ Nhược Vân chỉ có thể cười khổ. Người đánh cả lớp người ta không thể vào học được. Người còn bày ra dáng vẻ oan ức muốn chết. Chuyện này cũng thật sự làm khó ngươi. Thật sự không hiểu ngươi oan ức chỗ nào. Ta biết mỗi người các ngươi bây giờ đều hận ta. Hận ta không thể nào mau chóng chết đi. Tạ Tiểu Đa ngẩng đầu, ánh nắng sáng sớm chiếu một bên gương mặt hắn. Một nửa mặt ánh sáng mặt trời rạng rỡ, một nửa mặt bóng mờ chớp tắt. Thà hận ta không bằng đặt sự hận thù vào việc tu hành. Chờ sau này có một ngày các ngươi mạnh hơn ta, đừng ngại tới tìm ta, chào mừng đến báo thù. Ta không phải nói trái nói phải với các ngươi làm gì, các ngươi cũng không cần nói phải nói trái với ta. Ok, cứ như vậy đi. Tạ Tiểu Đa dùng một chân đá chiếc ghế ngã lăn ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Đi tới phía trước một đám học sinh, bỗng nhiên nâng tay. Một cái tát vang dội tàn nhẫn rơi trên mặt của Trình Phương Chí. Một cái tát này đánh rất tàn nhẫn. Trình Phương Chí phun ra một ngụm máu tươi, còn có ba cái răng theo dòng máu cùng chảy ra. Người đó, sau này thành thật chút đi. Nói rồi, Trịnh Đức Nghĩa cao gầy, miệng mắng ác nhất không sạch sẽ nhất mấy ngày nay, đứng bên cạnh Trình Phương Chí cũng bị Tả Tiểu Đa dùng một chân đá bay xa 3 mét. Còn nói tục đầy miệng nữa, ta mỗi ngày đến sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là xã hội hài hòa. Nói rồi, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của cả lớp, còn cả ánh mắt gần như đang muốn giết người của Trình Phương Chí, tự ý quay đầu trở lại trước mặt Hồ Nhược Vân, cười có chút ngượng ngùng. Hồ sư, chút chuyện nhỏ này còn nhờ người ra tay, thật sự là... Ờ, thôi, để ta đưa người về. Hồ Nhược Vân cũng lo lắng Tả Tiểu Đa tiếp tục gây sự, dứt khoát mượn cớ lôi kéo tay của Tả Tiểu Đa đi. Người ở lại chỉ hoàn toàn yên lặng, nửa ngày không hề có một tiếng động. Rất lâu sau, Mộc Vân Phong căm hận, mắng. Thần Phương Dương, ngươi dạy học sinh thật là tốt. Thần Phương Dương nói nhẹ nhàng. Cảm ơn lời khen, xem ra đúng là tốt hơn ngươi dạy. Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi, ít nhất, học sinh của ta đánh người, học sinh của ngươi bị đánh. Thần Phương Dương cười. Các em, vào học thôi. Tất cả học sinh lớp 9 phát ra một tiếng soi hú tập thể, sau đó chạy vắt chân lên cổ quay trở về phòng học. Cảnh tượng náo nhiệt chưa từng thấy, người dĩ nhiên cũng đã đi rồi. Đám người Lưu Kiếm Sinh đứng lên tiếc nuối, phủi mông ngồi một cái. Thật sự là chưa có đã thèm, nhưng mà tất cả học sinh lớp 1 vẫn còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Còn không đi vào lớp đi, còn muốn chờ cái gì? Chờ tên kia quay lại đánh một trận hay sao? Một Vân Phong tức tới nổ phổi, nói năng cũng có chút nặng lời. Bên cạnh các viễn hàng xếp hạng thứ nhất lớp, nét mặt bình tĩnh nói. Thầy Mộc, Tả Tiểu Đa tuy làm hơi quá, nhưng nguyên nhân chuyện này là do chúng ta làm sai. Lời giải thích này vẫn nhất định nên nói. Các viễn hàng cùng Chu Vân và Tào Phi Vũ bên cạnh hắn nhìn nhau gật đầu. Đằng sau ba người còn có chừng 20 học sinh, nét mặt đều đang lặng im suy nghĩ. Sắc mặt của Mộc Vân Phong biến đổi, mơ hồ cảm thấy hình như mình sắp mất khống chế, nhìn lén Trình Phương Chí một chút. Các người muốn nói, các người sợ Tả Tiểu Đa, muốn chịu thua sao? Trình Phương Chí che nửa miệng, nhìn các viễn hàng với ánh mắt không thể tin. Vì để không bị đánh, bị chặn cửa. Các người thật sự muốn đi xin lỗi sao? Trình Đức Nghĩa nổi giận gầm lên. Các viễn hàng, ta nhìn lầm ngươi rồi, không ngờ ngươi không có khí phách. Chuyện này không liên quan đến khí phách. Các viễn hàng đáp, hễ là làm sai chuyện thì phải đối mặt với sai lầm của mình chứ. Nữ sinh xinh đẹp bị Tả Tiểu Đa một quyền đánh gãy xương mũi, nhìn các viễn hàng đầy căm thù. Các viễn hàng, người thân là hạng nhất của lớp chúng ta, đã vậy còn không có dũng khí, người còn là đàn ông sao? Các viễn hàng ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Ông Thi Đình, ta có dũng khí hay không, người cũng không biết. Bởi vì là người đàn ông mới phải đối mặt với sai lầm mà mình phạm phải. Ta đưa ra câu xin lỗi cho sai lầm của mình, cũng không phải là bởi vì sự uy hiếp của Tả Tiểu Đa. Những áp bức khuất nhục mà Tả Tiểu Đa dành cho ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại. Muốn đi, ngươi cứ đi, dù sao ta không đi. Ông Thi Đình hoàn toàn bùng nổ. Các viễn hàng nhìn ông Thi Đình với ánh mắt thương hại. Ông Thi Đình, tư chất của ngươi khá cao, nhưng bởi vì ngươi có được sự ưu ái, dung mạo xinh đẹp, đến mức tất cả mọi người đều nhường ngươi ba phần, đây vốn là đặc quyền của người đẹp, ta không thể phủ nhận. Nhưng trên thế giới này, đặc quyền của người đẹp cũng không phải đều có hiệu quả với tất cả mọi người. Người xem thường sắc đẹp không phải là ít. Tả Tiểu Đa và kể cả ta cũng vậy. Người có khuôn mặt đẹp có thể được xem là tu bản của ngươi, nhưng không phải là điểm trọng yếu. Chỉ có năng lực mới là chỗ dựa mãi mãi. Người nếu không thể nhìn thẳng vào điểm này, con đường tu hành há có tương lai phía trước để mà nói hay sao? Nếu người đủ thông minh, chắc chắn phải bị một quyền của Tả Tiểu Đa đánh cho tỉnh ngộ. Nếu người còn chìm đắm trong khuôn mặt xinh đẹp của mình, cho rằng người khác phải nhường nhịn người, vậy thành tựu của người nhiều nhất cũng chỉ là một lọ hoa, còn chưa biết khi nào sẽ thành lọ hoa hết đời. Nói rồi, các viễn hàng hồn nhiên không để ý tới ông Thi Đình, đã tức giận tới mức run rẩy người. Hắn bước nhanh chân về phía lớp 9. Đằng sau hắn, Chu Vân, Tào Phi Vũ cùng chừng 20 người khác cũng đang đi theo. Chúng ta không phải nhận sai vì sợ, chúng ta đang dũng cảm đối mặt với sai lầm. Nam tử hán đại trượng phu, làm sai thì phải nhận. Nhưng mà ta vẫn căm hận Tả Tiểu Đa. Ta cũng vậy, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại hắn. Nhất định phải đánh cho hắn một trận nha, nhất định có ngày đó. Kết thúc tập 14 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.